Luân hồi chuyển phận, chương 170, C170, tôn chủ tồn tại trên bậc thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời sáng rực, không khí hỗn loạn, không gian ba động, thiên địa rung chuyển. Ngước nhìn lên nơi có vô số không gian chi lực đang hội tụ, Xenia có thể thấp thoáng trông thấy thân ảnh của một tồn tại đáng sợ. Phía trên có một thân ảnh thanh niên mặc trường bào màu trắng cùng các họa tiết hoàng kim vô cùng sang trọng. Hai tay ung dung chắp phía sau. Sau lưng là hai cặp cánh vàng óng phát ra hào quang li ti đang đung đưa nhẹ vỗ. Phía sau đầu là một vòng luân quang màu vàng tuyền tỏa ra uy áp nhàn nhạt. Thân ảnh này phát ra khí thế cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Xenia lúc này yết hát cách chương.